Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Và buổi tối hôm nay thì xin mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 189 Xích Tâm nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Này lại phát Xích Tâm trước nhé. Anh em nghe yêu tôn thì đợi hết tập này chúng ta sẽ đến yêu tôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 189. Đại sảnh của quán trà Chỉ Hốt vốn là một phòng trà cực lớn, dùng bình phong ngăn các bàn cho khách uống trà. Lúc này bình phong ngăn giữa những cái bàn thấp kia đã được dọn đi hết. Chính giữa bày một cái bàn gỗ điếu long tử tiêu, bốn cái bồ đoàn vân tỷ thiên thanh. Hiển nhiên Dương Liễu không chuẩn bị sẵn vị trí cho người khác, nhưng mà điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến vô số khách trà chen chúc ngồi ở dưới đất cạnh thường. Được dự thính Nan Thuyết đại sư giảng giải, hoặc một chút cũng thu được lợi ích không nhỏ. Nan Thuyết đại sư không ngại việc nhân đức, ngồi ngay ở trên đầu, Chiếu Vô Nhan cầu đạo ngồi ở đối diện. Tử Thư cùng với Dương Liễu ngồi hai bên trái phải. Nhìn lại người dự thính chen chúc mấy vòng quanh tường, phòng trà thanh tĩnh nghiễm nhiên trở thành nơi giảng đạo. Nhưng ngoại trừ Hứa Tượng Càn đang ghen ghét dữ dội thì có lẽ sẽ không có ai có ý kiến gì cả. Không phải tất cả mọi người chen chúc ở đây đều là khách trà, có rất nhiều người nghe tin Nan Thuyết đại sư đến mà tới đây. Ông chủ quán trà Chỉ Hút không thể không khóa cửa, tuyên bố nghỉ bán, quán trà mới không bị chen sập. Chỉ nhìn vậy thôi thì cũng có thể thấy được phần nào thanh danh của Nan Thuyết đại sư. Nói vạn người truy phùng thì cũng không phải là quá lời. Dương Liễu ngồi xuống, tinh thần phấn chấn đưa tay, lấy ấm trà xu nịnh nói: hôm nay Nan Thuyết đại sư có thể bớt chút thì giờ đến đây, thực khiến cho Dương Mẫu vô cùng cảm kích. Chiếu Vô Nhàn đỡ đi ấm trà nói: để ta đi. Nàng ta là người cầu đạo, việc này vốn nên là nàng làm. Luộc ấm chén trà, Mã Long nhập cung, tẩy trà, điểm trà. Động tác của nàng ta ưu nhã, thong dong, quả thực là một bức tranh đẹp. Ý cười trong mắt của Dương Liễu càng sâu hơn. Không tranh với nàng ta, mà nói với Lan Thuyết đại sư. Nếu là chuyện của mình, thực ra Dương Mỗ không có vội. Nhưng đây lại là chuyện của vị sư tỷ này, khiến cho lòng ta nóng như là lửa đốt vậy. Y chỉ chạm đến là thôi, truyền chủ đề nói: quên không giới thiệu với đại sư, vị sư tỷ này của ta là học sinh của thư viện Long Môn, là thiên kiêu trì tử thực sự. Chiếu Vô Nhàn mỉm cười tiếp lời nói: vãn bối Chiếu Vô Nhàn. Mặt nạ mèo che đi biểu lộ của Nan Thuyết đại sư, nhưng mà không che được ánh mắt thâm thúy xa xôi của ông ấy. Ông ấy trầm ổn ngồi ngay ngắn tại đó, nhẹ nhàng gật đầu, như thể chẳng để ý tới tên tuổi của thư viện Long Môn, chỉ nói: mặc dù xuất thân danh môn, nhưng mà cũng không thể lười biếng. Người có thể chỉ điểm Trần Trị Đào, đương nhiên có tư cách nói những lời này. Chiếu Vô Nhàn tạm thời dừng động tác, cúi đầu thưa: vãn bối không dám, ngày nào cũng là cố gắng, nóng lạnh cũng không ngừng. Nan Thuyết đại sư nhẹ nhàng gật đầu, tựa như là rất tán thành với thái độ này vậy. Trầm ngâm một lát rồi mới nhàn nhạt hỏi: chuyện gì khiến cho người bối rối vậy? Chiếu Vô Nhàn khéo léo dùng hai tay nâng chung trà lên, chờ Nan Thuyết đại sư đưa tay nhận lấy mới chắp hai tay trước người, nói ra theo đúng quy củ: từ hai năm trước vãn bối đã đạt tới cảnh giới ngoại lâu đỉnh phong, ở trên con đường tương lai cũng đã có triển vọng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn khó mà chọn được đạo thần lâm. Suốt hai năm nay chẳng những không hiểu thêm rõ, mà ngược lại càng thêm hồ đồ hơn. Thật là không biết hồ đồ ở đâu. Khương Vọng và Lý Long Xuyên liếc nhìn nhau, đều cảm nhận được sự sợ hãi xen lẫn thán phục trong mắt đối phương. Hứa Tượng Càn chẳng được cái gì, chỉ riêng ánh mắt nhìn nữ nhân là tốt nhất. Hai năm trước Chiếu Vô Nhàn đã là ngoại lâu đỉnh phong, không cần phải bàn thêm về thiên phú của nàng ta nữa. Mà nghe như là cách nàng ta nói chuyện, thì trước khi khốn đốn tại thần lâm cảnh thì không phải nàng không tìm được con đường của mình, mà là vì nàng ta có quá nhiều thiên phú, có quá nhiều con đường để đi, đến mức không nên đi đường nào, bỏ đường nào. Theo như người khác nhìn vào thì có lẽ sự dễ dụa này là giả mồm, là làm mồm. Nhưng mà Khương Vọng và Lý Long Xuyên đều là hạng người thiên tư hơn người, đương nhiên có thể hiểu được sự nghiêm khắc với bản thân này. Nếu là con đường kiên định nhất, tốt nhất thì thà rằng không cất bước. Nếu không có phần cầu toàn đến mức nghiêm khắc này thì làm sao có thể thành tựu được thiên kiêu? Khó nói, khó nói. Đại sư Bùi Ngùi thở dài. Thông thường vị đại sư này vẫn hay nói là khó nói, cho nên ông ấy mới có được xưng là Nan Tuyết Đại Sư. Con đường tu hành thực sự chính xác là khó. Nếu không có kiến thức thiên, thông thiên triệt địa thì rất khó mà nhìn ra được. Cường giả cận hải nhiều như mây, phần lớn vì ai cũng bận việc của mình, chẳng mấy ai có thời gian tiền dù tứ phía. Chỉ điểm chúng sinh giống Nan Tuyết Đại Sư đây. Tuy khó nói, nhưng mà cũng xin đại sư nói một câu. Dương Liễu ngồi bên cạnh ấm giọng nói thêm vào câu, cũng nhẹ nhàng đẩy một cái hộp tới. Thân hộp khảm ngọc điểm châu, có vẻ như là sản phẩm của một nhà điêu khắc nổi danh. Không cần mở ra, chỉ nhìn cái hộp thôi thì cũng có thể đoán được phần lễ này không ít giá trị. Nàn Thuyết đại sư chẳng buồn nhìn lên một cái, chỉ nói với Chiếu Vô Nhan. Hoặc chọn đây, hoặc chọn kia, hoặc thu lấy tất cả, thậm chí bỏ tất cả, tìm đến con đường khác, tất cả đều chưa hẳn đã lựa chọn sai. Đại đạo như là thanh thiên, bát ngát không có bờ. Ta chỉ có một lời, tâm hướng tới đâu, người bước tới đó. Chiếu Bộ Nhàn khá là suy tư, nét mặt pha chút ngây thơ. Nàn Thuyết đại sư lại hỏi, có phải vừa như là hiểu ra điểm gì đó, lại như chẳng hiểu được gì không? Chiếu Vô Nhan hổ thẹn cúi đầu đáp, vãn bối ngu dốt. Điều này cho thấy công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn, đạo tâm còn chưa đủ kiên định, chưa thể rửa sạch bụi trần, soi rõ bản thân, còn cần thể ngộ thêm nữa. Nàn Thuyết đại sư thuận tay bỏ cái hộp ở trên mặt bàn vào trong ống tay áo, thở dài nói, nói thêm nữa lại thành vô ích. Những lời đại sư vừa nói khiến cho Chiếu Vô Nhan lâm vào trầm tư. Dương Liễu vỗ tay thở dài than. Có câu nghe quân nói một ngày hơn đọc sách 10 năm. Lời ấy của đại sư thực là đinh tai nhức óc. Mà những người dự thính cũng đều nghị luận ầm ĩ, tán thưởng không thôi. Đại sư đúng là đại sư, lời nào cũng là vàng ngọc. Thiên thư viện Long Môn nổi danh am hiểu nhất là chỉ dạy thiên tài, nhưng mà ta thấy còn không bằng dăm ba câu của đại sư. Đây chính là chân nhân bất lộ tướng mà, cao thủ tại dân gian rồi. Đương nhiên cũng có người hỏi, Nàn Thuyết đại sư lợi hại như vậy, sao không tự mình khai tông lập phái nhỉ? Lập tức có người bác bỏ nói, tầm tư cao nhân làm sao mà ngươi phỏng đoán được đây? Chưa kể nói không chừng đại sư chính là trưởng môn tông môn nào đó thì sao? Chỉ là ông ấy không muốn tục sự quấy nhiễu, đơn thuần muốn đi tạo phúc cho đồng đạo thôi. Duy chỉ có mình Nan Thuyết đại sư mặc kệ ồn ào xung quanh, vẫn ngồi ngay ngắn không nói gì, ánh mắt vẫn bình tĩnh thâm thúy như là thiên địa rồi lớn vô ngần, yên lặng bao dung thế sự nổi chìm. Thật đúng là tiên phong đạo cốt, chả quan tâm hơn thua với đời. Chỉ có Tử Thư hồn nhiên ngồi bận bên miệng đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang, có vẻ vì tu vi quá thấp nên không thể lĩnh hội chân ý của đại sư. Dương Liễu hơi cong cong khóe miệng, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, tỏ vẻ kinh ngạc hô lên. Ồ, đây không phải là Hứa Tượng Càn Hứa huynh của thư viện Thanh Nhai sao? Sao ngươi còn chưa đi vậy? Trong một gian phòng tất cả mọi người đều ngồi. Ba người Khương Vọng đứng ở cửa vô cùng nổi bật, hệt như là ba người canh cửa đứng đó vậy. Đương nhiên dù thực sự Hứa Tượng Càn đang đứng ở sau lưng Khương Vọng và Lý Long Xuyên, nhưng mà vẫn bị Dương Liễu vốn rất tỉnh mắt vô tình phát hiện ra. Đây thực là một cục diện xấu hổ muốn chết mà. Nhưng mà da mặt Hứa Tượng Càn xưa nay là vẫn rất dày, y chen lên tách Khương Vọng và Lý Long Xuyên ra, bước một bước vào trong phòng hỏi. Quan tâm tới Hứa gia gia của ngươi thế sao? Làm sao? Muốn xin dám ăn à? Dương Liễu cũng không có muốn cãi nhau với y, chỉ là khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nói với đại sư bên cạnh. Đại sư có ấn tượng gì về cái vị Hứa Tượng Càn này không? Nan Thuyết đại sư nhẹ nhàng nhấc ra mắt, thong thả hỏi. Ồ, chính là cái vị lần trước đã đấu pháp với người sao? Dương Liễu vỗ tay nói. Còn không phải sao, không ngờ đại sư vẫn còn nhớ. Nan Thuyết đại sư lắc đầu, nhìn Hứa Tượng Càn ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu tử chán cao. Không phải là lão phu nói ngươi đâu. Đạo thuật của ngươi dùng thực sự có là hơi kém cỏi đấy. Khương Vọng đứng một bên nhịn không được mà nhíu mày. Hắn đã nghe Lý Long Xuyên kể, lúc trước vị đại sư này phê bình Hứa Tượng Càn khiến cho Hứa Chán Cao này gần như mất sạch mặt mũi. Trước kia thuận miệng nói vài lời nhận xét thì thôi đi. Hôm nay Hứa Tượng Càn đang đứng lù lù tại đây, hoàn toàn không hòa thuận gì với Dương Liễu. Một không thỉnh giáo ông ta cái gì, hai là cũng chẳng đắc tội với ông ta. Vậy mà ông ta ra điều chỉ điểm Giang Sơn, mở miệng chê một câu là kém cỏi, ra vẻ đau lòng bút ruột không cái quái gì. Đổi lại là người khác, có ai mà không khó chịu chứ? Không nói đến thực lực thiên tư của Hứa Tượng Càn thế nào, lùi một vạn bước mà nói, dù y thực sự không có triển vọng, là khúc gỗ mục khó khắc, thì Hứa Tượng Càn cũng có sư trưởng của mình, liên quan quái gì tới Nan Thuyết đại sư ông? Nào đến phiên một tên đại sư hải ngoại không biết gì mà chỉ điểm. Thật nghĩ mặc ra đại nho hiền lành sẽ không ra biển mắng cho mình một trận sao? Bên này Khương Vọng chỉ nhíu mày, bên kia Hứa Tượng Càn đã không nhịn được nữa, trực tiếp bước lên trời. Còn mẹ người chứ, thích đánh giấm sao? Y vừa lắc đầu cả sảnh người đều sợ hãi. Hứa Tượng Càn! Dương đã vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào mặt y mắng. Sao người dám vô lễ với đại sư? Cút đi! Hứa Tượng Càn trời lại Dương Liễu, vẫn trừng mắt với Nan Thuyết đại sư nói. Nhịn người lâu lắm rồi đấy, đeo cái mặt nạ mèo béo giả thân giả quỷ, tưởng là mình là tiên nhân à? Ngươi là cái thá gì mà dám chỉ điểm Hứa gia gia của ngươi? Hôm trước chỉ, hôm nay lại chỉ, không cảm thấy chán sao? Ý tức giận khó nhịn, trở đến mức lươn nước miếng văng tung tóe. Lão tử đây là xuất thân thư viện thành nhai, đương đương chính chính, thờ hưởng y bát của đại nho một thời Mặc tiên sinh Mặc gia. 20 tuổi thần thông nội phủ, trong vòng 15 năm có thể đăng thần lâm. Còn ngươi thì sao? Ngươi nói ta nghe, ngươi có cái quái gì? Nan Thuyết đại sư trầm giọng nói. Không nói ngươi chỉ có thể đăng thần lâm, dù là Trần Trị Đào là tu sĩ thần lâm cũng không dám vô lễ với lão phu như vậy. Trần Trị Đào thì sao? Liên quan quái gì tới lão tử? Lúc này Hứa Tượng Càn hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi, cũng không có cố kỵ phong độ đệ tử danh môn gì. Lão tử cứ là vô lễ với người đấy, làm sao? Bị soi mói dèm pha ngay trước mặt nữ tử mình yêu, cái loại khuất nhục này khiến cho y nổi điên. Y nói lời độc ác. Hôm nay lão tử muốn xem thử xem, rốt cục là ngươi có chỗ dựa nào, có dám giết lão tử đối mặt với thư viện thanh nhai không? Hứa Tượng Càn, ngươi một vừa hay phải thôi, đại sư không so đó với ngươi, ngươi còn được đà lấn tới sao? Dương Liễu làm bộ muốn càn, tiếng là khuyên can, kỳ thực là quạt gió thôi. Ngươi động thở một chút xem thế nào. Lý Đồng Xuyên đưa tay ra, khâu sân cùng lập tức hiện lên trên tay. Chỉ Dương Liễu phía xa, khóa chặt khí cửa. Chỉ cần Dương Liễu động khẽ một cái là cái tiễn này chắc chắn bắn ra. Dương Liễu có mang đến một đám đệ tử Điếu Hải Lâu, đương nhiên bình thản không có lo sợ. Cả đám nhao nhao đứng dậy muốn xông lên. Thử xem nào. Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Quần đảo gần biển đến phiên đám người Tề Quốc các người phách lối sao? Cả sảnh lập tức dâng cung bản kiếm. Khương Vọng không có nói gì, nhưng mà tay đã đặt trên chuôi kiếm. Nếu đánh nhau thật, không nghi ngờ gì hắn sẽ đứng về phía phe Lý Long Xuyên. Ngược lại Nan Thuyết đại sư bị chửi đến tận đỉnh đầu, thực sự có phong độ đại sư. Không có tức giận, cũng không có động thủ, ông ta chỉ đáp lại một tiếng thở dài. Người tuổi còn nhỏ, cũng coi như là nóng đấy, không ngờ phong cách học tập của thư viện thành nhai lại bại hoại như vậy. Con mắt thầm thúy kia xuyên qua mặt nạ mặt mèo nhìn Hứa Tượng Càn thật sâu nói. Người không nguyện ý nghe, ta có thể không nói. Những người còn trẻ cần phải biết rằng, tuy lão phu nói chuyện khá là thẳng thắn nhưng hoàn toàn không có ác ý. đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ dối trá và cứng rắn chỉ đang hại ngươi mà thôi. Lửa giận Hứa Tượng Càn lập tức cứng lại. Y ngẩn người một lát rồi nói: lá mặt lá trái. Chàng diện có hơi xấu hổ. Nan Thuyết đại sư trầm mặc một hồi. Ông ta nhìn quanh một vòng, cảm khái nói: văn từ chỉ là tiểu đạo tu hành mới là đại đạo. Các ngươi xem, tu vi như ta đây cũng có lúc dùng từ sai. Trong quá trình chư vị tu hành, há lại không gặp khó khăn trắc trở chứ? Lúc này mọi người mới phản ứng được. Nan Thuyết đại sư đã đang mượn chuyện nhỏ này để khuyên bảo bọn họ đạo lý tu hành. Ai nấy đều cảm nhận sâu sắc dụng tâm lương cổ của đại sư. Nan Thuyết đại sư lại không có quan tâm hơn thua, quay sang nói với Chiếu Vô Nhạn: ngươi nhớ rõ lời ta dạy bảo vừa rồi chứ? Chiếu Vô Nhạn khẽ nhíu mày đáp: đại sư, ta còn chưa hiểu rõ. Khó nói. Đại sư liên tục hai lần khó nói, rồi thở dài. Cái gọi là thiên cơ, chỉ đến điểm dừng. Chỉ đến điểm là dừng, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói thành lời. Người tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Ông ấy vừa nói vừa chống bàn đứng dậy. Sau chuyện ở đây lão phu sẽ tiền rồi. Bên mê giới còn có chuyện lớn đang chờ ta. Mê giới ông ấy nói chính là đại sự liên quan đến hải tộc, không ai dám khinh mạn. Dương Liễu lập tức khom lưng nói: đại sư đi thong thả. Khương Vọng cũng buông lỏng chuôi kiếm, chuẩn bị tránh đường. Dù sao so sánh vinh nhục của bằng hữu với đại địa, với đại sự của hải cương, hắn cũng phải biết thân phận cái nào nặng, cái nào nhẹ chứ. Nhưng mà lúc này lại có tiếng của Lý Long Xuyên vang lên bên tai hắn: người này có vấn đề. Trọng Huyền Thắng chờ Khương Vọng trở về mới hiển lộ thần thông pháp thiên tượng địa ở bên ngoài thành Lâm Trì. Cùng thắng trong bí cảnh thiên phổ, Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn đã hái được thần thông từ trước. Mà Khương Vọng biết rõ thần thông của Lý Long Xuyên có tên là Trúc Vi. Có cậu đều cần nhìn thường rất nhỏ. Trúc Vi chính là thần thông nhìn rõ ràng nhất. Lý Long Xuyên vận dụng pháp thuật nhìn chằm chằm vào đệ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu, Dương Liễu, lại nhìn ra điểm gì đó từ Nan Thuyết đại sư. Chờ một chút. Hiển nhiên Hứa Tượng Càn cũng nhận được lời thông chi của Lý Long Xuyên. Y cực kỳ tin tưởng vào Lý Long Xuyên, không có một tí nghi ngờ nào. Thù mới hận cũ lập tức tuôn trào. Y lập tức ngăn đường, giang hai tay cản. Muốn đi cũng được, nhưng mà phải lấy mặt nạ của người xuống để lão tử nhìn xem ngươi lại. Làm cản. Nan Thuyết đại sư giận tím mặt, trực tiếp khoát tay áo. Lập tức tạo thế như là thủy triều, đất trời đảo lộn, uy lực kinh người nhanh chóng ập tới phòng trà này, để ép khiến cho mọi người không thể thở nổi. Dường như trời đất sắp bị hủy diệt, như thể là ngày tận thế đã tới vậy. Giống như là tất cả sự tồn tại hữu hình và vô hình đều không thể tồn tại được nữa. Tiểu tử chán cao, bây giờ bó tay chịu trói vẫn còn kịp đấy. Lão phu không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, lỡ tay giết người, gặp cố nhân cũng ngại. Âm thanh quần quận như là tiếng sét chấn động lòng người. Thật mạnh mẽ. Ở trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ. Mà nghe ý trong câu nói của ông ta, ông ta là một người quen cũ với đại nho Mặc Gia ở thư viện Thanh Nhạc. Chẳng trách ông ta đã có biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đối với Hứa Tượng Càn. Tất cả những điều này đều có lý. Những lời phê bình của ông ta với Hứa Tượng Càn chính là sự bảo vệ của trường bối đối với vạn bối. Trách càng sâu thì yêu càng nhiều. Thật tiếc là Hứa Tượng Càn vẫn không biết tốt xấu. Hứa Tượng Càn không chỉ là có không biết tốt xấu ở trước, mà giờ phút này cũng là không chịu khoanh tay. Mà người chưa từng khoanh tay cũng không chỉ quán tạc. Trong tiếng sấm rộng lớn của Nan Thuyết đại sư lại có một tiếng động mạnh. Đó là tiếng mũi tên sắc bén xuyên thủng không gian, phát ra tiếng rít giống như âm thanh của bong bóng khổng lồ bị đâm thủng vậy. Khí cơ khẽ động mũi tên tự bắn, khí cơ mở động thì kẽ hở xuất hiện. Như thể là một mũi tên kéo theo một cái đuôi, như là một dải sáng màu trắng, ngay lập tức đến trước mặt Nan Thuyết đại sư. Luồng không khí cuồng bạo, ngọn lửa rêu rào. Đây chính là khí chỉ tiễn. Mũi tên này mạnh mẽ đến vậy, nhưng mà hầu như là không ai nghĩ rằng nó có thể làm gì được Nan Thuyết Đại Sư kia. Bởi vì khí thế mà hai bên thể hiện ra hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Thế nhưng, vèo một tiếng, cái âm thanh dài nhỏ mà rõ ràng chính là âm thanh xé vải. Nan Thuyết Đại Sư đứng yên tại chỗ, vẫn mở to hai cánh tay, nhưng mà toàn bộ nửa bên ống tay áo đã bị xé toạc, kèm vào đuôi lửa màu trắng của khí chỉ tiễn là một thứ có hình tròn, mạnh mẽ cắm vào tường lún sâu vài phần. Khương Vọng nhìn kỹ thấy đó là một viên ngọc trai vô cùng mượt mà, khói mây thay đổi bên trong, có khi là người đi đường đông đúc, có khi là núi sông lưu chuyển, có khi thì trời long đất lở, có khi thì trời đất sụp đổ. Hắn nhận ra đó chính là Thận Châu, chỉ là nó lớn và mượt mà hơn so với viên trúc bích quỳnh. Ở bên trong viên ngọc cũng có biết nhiều biến hóa phức tạp hơn. Mà Nan Thuyết Đại Sư vừa nãy còn có khí thế gần như là hủy thiên diệt địa, đã suy sụp ngay lập tức. Tu vi đằng long cảnh đã không thể tiếp tục che giấu và bại lộ trước mặt người ảo mộng đã tan vỡ. Thận Vương Châu, sắc mặt Dương Điễu tối tăm đến mức son phấn cũng không thể che giấu được, trông vô cùng xấu xí. Thận Châu có năng lực huyễn thuật vô cùng quý giá, Thận Vương Châu lại càng là một sản phẩm tinh hoa. Việc đã đến nước này, làm sao y có thể không nhìn ra cái gọi là Nan Thuyết Đại Sư này cũng chỉ là một món hàng nát. Chỉ cần dựa vào một viên Thận Vương Châu là đã có thể lừa gạt được người đâu. Mà Nan Thuyết Đại Sư từng khiến cho y tin tưởng không chút nghi ngờ, đã chỉ điểm cho Đại Sư Huynh Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu một chuyện, lúc này lại đảo ngược, cũng không khó để phân tích ra sơ hở. Trần Trị Đào nổi tiếng là người dễ nói chuyện và có nhân phẩm đoan chính. Có thể ông ta đã thực sự tiếp xúc với Nan Thuyết Đại Sư khi còn là niên thiếu và nói ra một vài lời nói mập mờ. Cho dù điều đó không có tác dụng với ông ta, nhưng mà với tính cách của Trần Trị Đào, chỉ sợ cũng sẽ không có cố ý phủ nhận. Vì vậy liền bị Nan Thuyết Đại Sư lợi dụng tên tuổi, giả danh lừa bịp cho đến tận hôm nay. Một viên Thận Vương Châu, một bên dựa vào danh tiếng Trần Trị Đào, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người ở quần đảo gần biển. Bây giờ nhìn lại, trong toàn bộ sự việc, chính người bận trước bận sau, ở trên nhảy dưới tránh như hắn ta mới là buồn cười nhất. Đúng là đến cả ý giết người tại chỗ cũng có. Lý Long Xuyên dùng trúc vi để là nhìn thấu trần tướng, dùng một mũi tên để mang Thận Vương Châu đi đánh tàn huyện thuật. Mà Hứa Tượng Càn cũng không hề do dự, vẫn là ra tay trước, dễ dàng tóm lấy Nan Thuyết Đại Sư, một tay quăng ông ta xuống đất. Ngươi là người phương nào mà dám giả thân giả quỷ, lớn giọng khoe khoang? Hắn ta hét lớn. Nói! Nan Thuyết Đại Sư bị ném xuống đất, nhưng mà vẫn chưa chút hết khí thế. Hai người trẻ tuổi này, nói không dùng vũ lực, nhưng mà lại bắt đầu đánh lén. Làm như vậy là thích hợp sao? Lão Phu chỉ là nhất thời khinh thường, không kịp né tránh. Có gan thì buông Lão Phu ra, chúng ta tranh đấu. Chiếu Vô Nhàn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn và chứng kiến toàn bộ sự việc, bỗng cười nhẹ lắc đầu. Là do đạo tâm ta không kiên định, đáng phải nhận sự nhục nhã này. Đối với một thiên kiều tâm cao khí ngạo như nàng ta mà nói, việc bị tên giang hồ thuật sĩ lừa gạt một cách đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chiếu Sư Tỷ dừng ở bên cạnh lo lắng nói. Nếu không phải y làm người bảo đảm và lập lời thề son sắc, lại nói ra chuyện Đại Sư Huynh Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu bị nói xấu, thì làm sao một nhân vật như Chiếu Vô Nhan có thể dễ dàng tin một đại sư giấu đầu hở đuôi chứ? Lời nói một đệ tử chân truyền của Điếu Hải Lâu, y thực sự là thuyết phục. Chiếu Vô Nhan xua tay ra hiệu không cần nói nhiều nữa. Chuyện này cũng không trách người được. Nàng ta đứng dậy nói với Hứa Tượng Càn. Hứa sư đệ, buông lão ta ra đi. Chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi, cười cười một chút không sao. Nếu quá tính toán với lão, ngược lại sẽ làm đi mất đi thân phận của ngươi và ta. Hứa Tượng Càn cười lạnh một tiếng. Tên hề nhảy nhót, quả thực là có thể cười một tiếng, nhưng mà trung quy có thể nhịn được lão nhảy trước mặt, chứ còn ở trên xà nhà của ngươi thì sao? Hắn ta tiện tay vung xuống và trực tiếp tát lên bồ đoàn của Nan Thuyết Đại Sư vài lần. Hắn ta tiện tay trực tiếp tát lên toàn bộ đầu của Nan Thuyết Đại Sư vài lần. Chiếc mặt nạ mèo tròn trịa cũng bị tát bay đi, để lộ bộ mặt hèn mọn chanh chua của Nan Thuyết Đại Sư. Lẽ ra Hứa Tượng Càn chắc chắn sẽ nghe những lời Chiếu Vô Nhàn nói, Bởi vì từ trước đến nay, chứ vô nhà nói gì, hắn đều nghe nấy. Nhưng mà lần này, hắn không có như vậy. Khương Vọng và Lý Long Xuyên đều không quan tâm đến tên hề này. Nhưng bọn họ cũng sẽ không có khoan dung thay Hứa Tượng cả. Bởi vì lời chửi bới chân thực, rơi trên người nào, người đó mới biết đau. Người bị nói đến mức cái gì cũng sai là ai? Người bị mắng là nỗi nhục của Thư viện Thanh Nhai là ai chứ? Người bị cười nhạo ngay cả một đạo thuật cũng không thể thi triển tốt, là một phế vật từ đầu đến đuôi là ai? Không phải người ngoài cuộc, ai mà không đau không ngứa chứ? Mà đó lại chính là bản thân Hứa Tượng Càn kia. Là Hứa Tượng Càn yêu nhất nói khoác, độ xưng mạnh hơn Vương Di Ngô, sức lực áp đảo Khương Thanh Dương. Hắn ta là người cợt nhà, nhưng mà cũng không phải là thực sự không có da, không có mặt. Vì vậy trong lòng hắn ta cảm thấy oan ức và giận không hề kiềm được. Hắn dùng một tay khống chế Nan Thuyết đại sư, tay kia vỗ nhẹ vào mặt lão. Đại sư à? Đại sư sao? Tiểu tử, chát một tiếng. Ngươi, chát, có loại, chát, huynh đệ. Mỗi lần Nan Thuyết đại sư nói ra hai chữ, Hứa Tượng Càn đều chuẩn xác mà tát một cái. Cái tát của hắn ta thoạt nhìn cũng không có nặng lắm, nhưng mà lại dễ dàng làm rung chuyển giọng nói của Nan Thuyết đại sư, khiến cho tất cả những lời nói độc ác, cầu xin tha thứ đều phải khó chịu mà nằm ở trong bụng. Từng cái tát bột của vị Hứa Tượng Càn rơi trên mặt lão. Giọng nói khoa trương vừa kinh ngạc. Vị đại sư này, không biết xuất thân từ môn phái nào đây? Bái sơn môn nào? Có câu chuyện nào để mang ra được? Tại sao lại trở thành đại sư được vậy? Khương Vọng đúng lúc thở dài một hơi. Hình như chỉ cần chỉ trò trò là sẽ trở thành đại sư. Ồ, thật à? Hứa Tượng Càn giật mình mở to hai mắt nhìn. Nhìn chằm chằm khuôn mặt đã sưng thành đầu heo của Nan Thuyết đại sư, kinh ngạc mà nhìn xung quanh một lúc, rồi đột nhiên cười như điên. Thì ra đây chính là đại sư sao? Thì ra đây chính là đại sư. Lý Long Xuyên cũng cười, Khương Vọng cũng cười. Nhất thời trong toàn bộ phòng trà chỉ có tiếng cười của ba người này tùy tiện vang vọng. Từ nay về sau, trên đảo Tiểu Nguyệt Nha, đại sư đã trở thành một từ để mà mắng người. Nan Thuyết đại sư bị lột mặt nạ xuống ở quán trà, bẽ mặt vô cùng. Ảnh hưởng mà sự kiện này tạo thành thực sự cũng rất sâu. Nhưng mà vào thời điểm đó, đám đông thường không nhìn thấy chuyện phía sau, hầu hết đều chỉ tức giận khi bị lừa. Đại sư bị một cái tát kéo xuống thần đàn, lúc này mọi người mới thấy được rõ khuôn mặt thực sự che lấp ở dưới huyễn thuật của ông ta. Người này vốn chỉ là một truyền nhân của một môn phái nhỏ đã bị đoạn tuyệt truyền thừa, vì cơ duyên xảo hợp mà có được một viên thận Vương Châu. Ông ta không nghĩ dùng viên thận Vương Châu này để tu hành, mà lợi dụng năng lực huyễn thuật của thận Vương Châu để lừa gạt mọi người. Sau lần đầu tiên giả thần giả quỷ thành công, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhiều năm qua lừa gạt vô số người, có thể gọi là tài nguyên sung túc tiến vào. Những thứ đã tiêu xài thì không nói, lúc này trên người nếu tính hộp chứa đồ đã là 38 cái. Việc lừa đảo là do Lý Long Xuyên phát hiện, người là do Hứa Tượng Càn ấn xuống, những vật này đã tự nhiên cũng sẽ là vào tay họ. Trên đảo Tiểu Nguyệt Nha có mấy tông môn, nhưng mà không chỉ một cái nào có thể khiến cho tất cả mọi người phải tín phục và trở thành quốc gia. Những người tệ như là đám người Lý Long Xuyên cũng không thể nào nộp những tăng vật này đến Điếu Hải Lâu được. Toàn bộ mọi chuyện đều là do công lao nhờ trúc vi thần thông của Lý Long Xuyên. Khương Vọng và Hứa Tượng Càn đều kiên quyết bày tỏ mình không lấy một xu, mà người xuất thân danh môn như Lý Long Xuyên thực ra cũng không thiếu mấy thứ này, nhưng hắn ta lại có một đích phương pháp xử lý hay hơn. Hắn ta đã đưa tất cả những tang vật này đến đảo Băng Hoàng, kể cả bản thân Nan Thuyết đại sư cũng bị đưa đến nhà tù ở đảo Băng Hoàng chịu thẩm vấn. Đảo Băng Hoàng căn cứ địa ở bên ngoài Thạch Môn Lý Thị. Lúc này tỷ tỷ Lý Phượng Nghiêu của Lý Long Xuyên đang chấn giữ ở trên đảo. Lý Long Xuyên định ra một quy tắc: tất cả những người đã bị Nan Thuyết đại sư lừa gạt, chỉ cần có thể có bằng chứng xác minh chính xác mình thực sự đã bị lừa, sẽ có thể tìm lại những tổn thất mà họ ở đảo Băng Hoàng, mãi cho đến khi tất cả tang vật đều rõ ràng mới thôi. Toàn bộ quá trình, mỗi một viên đạo nguyên thạch đều được công khai trưng bày, đảo Băng Hoàng tuyệt đối không giữ lại nửa viên. Phương pháp này hay ở chỗ đã lợi dụng tối đa cái tên của Nan Thuyết đại sư, vô cùng tốt để mở rộng sự ảnh hưởng của đảo Băng Hoàng. Cái lão lừa đảo này đáng trách bao nhiêu, thì sự tin cậy của đảo Băng Hoàng trong ấn tượng của hải dân cũng sẽ tăng lên bấy nhiêu. Mà chuyện đảo Băng Hoàng xét xử công khai đối với Nan Thuyết Đại Sư cũng là tuyệt nhất, chắc chắn sẽ thiết lập được pháp uy của đảo Băng Hoàng, khiến cho hải dân tạo nên một loại nhận thức chung. Đảo Băng Hoàng cũng là nơi có pháp quyền và thế lực cao ở trên quần đảo gần biển, giống như là Tề Quốc. Khi mọi người gặp phải chuyện bất công thì đều là đầu tiên nghĩ tới chính là đến quan phủ. Ở các quần đảo gần biển, vai trò này được thay thế bằng các tông môn. Trên cơ sở này mà phát hiện phát triển tiếp, đảo Băng Hoàng sẽ không được gọi là thế lực ở bên ngoài Thạch Môn Lý Thị ở Tề Quốc nữa, mà nó sẽ giống như đảo Quyết Minh, sẽ được hải dân ở đảo gần biển công nhận. Với tư cách là đích tử của Thạch Môn Lý Thị, những thủ đoạn ngự người dùng thể hắn ta đều có thể bồi dưỡng được từ nhỏ. Phương hướng xử lý này của Lý Long Xuyên hay ở chỗ là chiều hướng phát triển không quá khác người, nhưng mà lại không thể ngăn cản. Không nghi ngờ gì, sự tích về Nan Thuyết Đại Sư cũng sẽ thông qua một trận trả lại tang vật này mà càng ngày càng truyền bá sôi nổi sâu xa. Nhưng thứ đáng để người ta phải suy nghĩ sâu xa chính là ông ta chỉ là một tu sĩ đằng long cảnh, dựa vào cái gì mà chỉ cần một lời chỉ điểm mập mờ mà đã có thể trở thành đại sư được tung hô của những người dân trên biển đây? Cũng có mấy người thực sự nghe hiểu những điều có chút lớn mà lại vô dụng của ông ta chứ? Nhưng lại không hề có nghi ngờ, chỉ thấy hoàn hô, không có ai đứng thẳng trước mặt, chỉ có quỳ rạp xuống đất thôi. Kính nể, mù quáng theo, bảo sao hay vậy, ba người thành hồ. Nhưng mà cũng không phải là dừng lại ở người thường, đến cả những người tu hành có sức mạnh siêu phàm cũng không hề có sự khác biệt. Giống như Khương Vọng từng nói với Khánh Hỏa Kỳ Minh khi ở Phù Lục vậy, con người ở bên ngoài Thiên Thanh cũng không khác gì là với người Phù Lục. Không thể thoát khỏi ô trọng, sao có thể chân chính siêu phàm? Nan Thuyết Đại Sư bị bắt, không ai còn hứng thú yên tĩnh uống trà nữa. Tất nhiên Hứa Tượng Càn là một ngoại lệ, hắn ta nghênh ngang mời người dân trà một lần nữa. Thế nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại quấn lấy chuyện với Chiếu Vô Nhạn. Trả qua sự kiện Nan Thuyết Đại Sư, đương nhiên Dương Liễu thấy vô cùng xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để mà chui vào. Nhưng mà y cũng không chịu rời đi, bởi vì y biết rõ là vì chuyện này mà y đã mất điểm nghiêm trọng. Một khi cứ chán trường rời đi như vậy, rất có thể sẽ không có cơ hội nữa. Vì vậy cho dù cực kỳ nhăn nhó cũng vẫn ở lại quán trà. Ba người cứ vậy mà chen lấn ở trong một bàn. Đám người góp sức mà y tụ tập lại cũng không nên đi, cho nên đều giữ lại. Những người này là những đệ tử bình thường của Điếu Hải Lâu, chỉ đơn giản là được Dương Điễu mang theo một chút để chống đối trận này, để có thể vây đánh Hứa Tượng Càn bất cứ lúc nào, không có một chút sự tồn tại nào, cho nên cũng không cần nói thêm. Khương Vọng cũng lười tiếp cận với ba người này, hắn không nói tiếng nào mà ngồi ở bàn trà bên cạnh xem cuộc vui. Lý Long Xuyên đang đứng ở cửa để nói chuyện với người của đảo Băng Hoàng. Nan Thuyết Đại Sư đã bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, khiêng đi như khiêng heo vậy. Sư muội của Chiếu Vô Nhan, cái vị tử thư cô nương đang ngồi bên cạnh Khương Vọng, tất nhiên là do sắp xếp của Hứa Tượng Càn. Nàng nhìn đến Khương Vọng đang đằng lặng uống trà vài lần, vừa ngại ngùng vừa thiếu tự nhiên, nhưng mà vẫn nhỏ giọng hỏi: các người thực sự là Song Kiêu Cản Mã Sơn à? Âm thanh này thực sự nhỏ đến mức đáng thương. May mà Khương Vọng tu hành có thành tựu, tai thính mắt tinh, không phải là không thể nghe thấy, nhưng mà hắn ta vẫn sửng sốt một chút. Hả? Tử thư lén lén đưa ngón trỏ ra chỉ về phía Hứa Tượng Càn đang vẻ mặt hưng phấn khua tay múa chân ở cách đó không xa. Các người nổi danh, cùng xưng là Song Kiêu Cần Mã Sơn. Giọng nói của nàng rõ ràng là mang theo nghi ngờ, dù sao thì khí chất hai người này thoạt nhìn thực sự là quá kém. À, cứ coi là thế đi. Nếu như không phải là Song Kiêu Cản Mã Sơn, cho tới giờ cũng chỉ là quan danh của một mình Hứa Mỗ, cũng coi như là hắn không có nói dối. Nhưng mà tại thời điểm này, Khương Vọng có thể nói gì khác sao? Dù sao thì cũng không đến mức hủy đi sân khấu của bằng hữu ở ngay trước mặt, hắn có thể chỉ có thể cười khổ. Cản Mã Sơn là nơi nào vậy? Sau khi nói chuyện vài câu, tử thư cũng không ngại ngùng như trước nữa, sự tò mò gần như là hiện trên khuôn mặt. À, một nơi khá là đặc biệt. Khương Vọng có hơi khó nói. Điều này cũng là không dễ bịa đặt. Trước đó Hứa Tượng Càn cũng còn không có cho qua mà. À, ta hiểu. Tờ thơ rất hiểu chuyện đấy. Ta không hỏi nữa. Cũng không biết rốt cuộc nàng đã hiểu cái gì nữa. Ngừng một hồi nàng lại hỏi. Nghe nói người đánh bại Vương Di Ngôn chỉ dùng hai chiêu thôi đúng không? Đầu tiên Khương Vọng hơi sửng sốt một chút, nhưng mà lại sẽ hiểu ra. Tại sao lại là hai chiêu? Bất đắc dĩ mới nói. Hứa Tượng Càn nói hắn chỉ cần một chiêu thôi có đúng không? Tử Thư rất ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Đứa trẻ này cũng quá là ngây thơ rồi. Khương Vọng thở dài một hơi. Sau này ngươi vẫn nên cách Hứa Tượng Càn xa một chút đi. Hả? Tử Thư nghi ngờ. Vì sao? Vậy mà hắn ta lại là một người xấu à? Hắn ta cũng không tính là xấu. Nhưng mà người thì đang là dễ tin người quá đấy. Sao mà nói cái gì cũng tin vậy? Khương Vọng suy nghĩ. Nhưng mà ngoài mặt thì đương nhiên là không thể nói như vậy rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu quá gần hắn ta, rất dễ lây bệnh đấy. Tử Thư mở to hai mắt nhìn. Lây bệnh? Khương Vọng nhìn xung quanh một chút, rồi lấy mu bàn tay che môi, thần bí nói. Bệnh rụng tóc. Tử Thư giật mình bịt miệng lại. Sau đó lại nhìn vào cái đầu sáng loáng trời sinh của Hứa Tượng Càn kia, không khỏi khẩn trương nói. Không được, vậy ta phải nói cho sư tỷ biết. Không cần đâu. Khương Vọng nhanh chóng ngăn nàng lại. Hắn cũng không muốn bị Hứa Tượng Càn sách đao truy giết, đành phải giải thích. Sau khi dựng đến thánh lâu, sẽ có sức lực ngôi sao bảo vệ cơ thể, nên sẽ không bị khốn đốn đâu. Sư tỷ ngươi hẳn đã có rồi, nhưng mà ngươi thì không. Không có. Tử Thư xấu hổ lắc đầu. Ta mới là nội phủ thôi. Nàng dường như là rất xấu hổ, hoàn toàn không biết rằng ở cái tuổi này của nàng mà đạt được nội phủ đã là kinh người đến mức nào. Khương Vọng đương nhiên biết nàng chưa đến ngoại lục, cho nên nghiêm túc nói. Vậy sau này ngươi nên cách xán một chút nha. Đây không phải là chuyện đùa đâu đấy. Được. Tử Thư dùng sức gật đầu. Một lát sau nàng lặng lẽ đến gần rồi nói. Ngươi thật tốt. Lúc đó Khương Vọng đang thưởng thức trận minh thương ám tiễn giữa Hứa Tượng Càn và Dương Liễu, cho nên nghe nàng nói thì vô thức nói một câu qua loa cho có lệ, nhưng mà lại có chút không hiểu. Hả? Tử Thư dùng vẻ mặt thành thật nói. Những chuyện riêng tư của bạn bè như thế này, một người quân tử đoan chính như ngươi chắc chắn sẽ không muốn nói với người khác như ta. Nhưng mà bởi vì quan tâm đến ta, lo lắng ta bị rụng tóc mà ngươi vẫn cứ nói. Ngươi thực sự là một người tốt mà. Dù sao Khương Vọng cũng không phải là Hứa Tượng Càn, hắn vẫn có một chút cảm xúc. Do đó khuôn mặt nhất thời xấu hổ đến lợi hại, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, uống một ngụm trà để mà che giấu. Rất nhiều năm sau, Hứa Tượng Càn dùng khí thế như roi quất truy cứu ngọn nguồn của lời đồn, gần hứa là đầu trọc. Dù thế nào thì hắn ta cũng không thể nghĩ ra, ngay từ mùa xuân năm 3919 đạo lịch, nó đã sớm sinh ra rồi. Không ngờ một nhân vật thiên kiêu như là Khương Vọng mà lại bình dị gần gũi, giống như ca ca bên nhà vậy, thậm chí còn ngại ngùng nữa. Tử Thư nhìn Khương Vọng cúi đầu uống trà, nhất thời mơ tưởng viển vông. Chư vị đệ tử Điếu Hải Lâu đang nhỏ giọng trò chuyện về cái việc vặt vãnh với nhau. Lý Long Xuyên cũng đã dặn dò xong, đang đi về phía Khương Vọng. Hứa Tượng Càn đối diện với chú Vô Nhan thì lại càng không ngừng mổ ra nhiều chủ đề nói chuyện mới. Miệng nhỏ chứa Vô Nhan nhấp trà, cơ bản là không thể nào tiếp lời, mà nàng cũng không có chỗ để mà tiếp lời. Về cơ bản thì các lời vụn đã bị Dương Liễu tiếp nhận hết. Ngược lại cũng vậy. Nói tóm lại là rõ ràng chứa Vô Nhan mới là người bị bọn họ theo đuổi, nhưng mà từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện rất hạnh phúc. Đấy cũng là chỉ có Hứa Tượng Càn và Dương Liễu mà thôi. Đại sư huynh Trần Trị Đào của Điếu Hải Lâu đi vào quán trà trong bầu không khí đủ các loại lời nói. Đây là một nam tử có lông mày rậm mũi rộng, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, khí chất trung hậu. Rõ ràng là y mới từ ngoài đảo đi đến, ở trên người vẫn còn mang theo hơi thở của gió biển. Đại sư huynh, một đám đệ tử của Điếu Hải Lâu đều đứng lên. Lúc này Nan Thuyết đại sư đã đang trên đường bị khiêng đến đảo Băng Hoàng. Ngược lại là không biết vì sao Trần Trị Đào với tư cách là đại đệ tử của Điếu Hải Lâu lại tới đây. Dương Liễu cũng vội vàng rút khỏi vẻ ân cần đối với Chiếu Vô Nhàn, bước vài bước ra để chào đón. Đại sư huynh, sao huynh lại tới đây? Biểu tình của Trần Trị Đào rất là bất đắc dĩ. Đang làm việc gần đây, nghe được chuyện của Nan Thuyết đại sư liền chạy nhanh đến để nhìn thử. Lúc đầu ta vẫn còn cố ý hỏi huynh, cái đồ chó má Nan Thuyết đại sư kia có phải đã từng chỉ điểm cho huynh hay không? Tại sao huynh không chịu phủ nhận chứ? Làm cho ta thực là mất mặt mà, lại còn liên lụy Chiếu sư tỷ cũng mất mặt theo. Giọng Dương Điễu mang theo oán giận. Nhưng chính lời oán giận này lại giải thích cho sự tin cậy và gần gũi của y đối với Trần Trị Đào. Chiếu cô nương, xin lỗi. Trần Trị Đào nói lời tạ lỗi với Chiếu Vô Nhàn trước, sau đó mới cười khổ rồi nói với Dương Điễu. Ông ta quả thực đã chỉ điểm cho ta, làm sao ta có thể phủ nhận được đây? Chiếu Vô Nhàn chỉ nói không dám. Hứa Tượng Càn kiêu ngạo nhìn y, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tên lừa gạt vậy, nhưng mà cũng không nói lời nào. Ông ta chính là một tên lừa đảo, chỉ có thể chỉ điểm cho huynh cái gì chứ? Biểu hiện của Dương Liễu có chút kích động. Thực ra chủ yếu là để nói với Chiếu Vô Nhàn, nàng xem, việc này thực sự không thể trách ta được. Ta cũng là bị đại sư huynh nhà mình gài bẫy mà. Trần Trị Đào hơi lúng túng mà nói. Ông ta nói nếu ta có gặp cửa ải trước mặt, không nên nản chí, chịu đựng một chút có thể vượt qua. Sau đó, đúng là có thể vượt qua thật. Này thì tính là điểm chỉ điểm cái gì chứ? Dương Điễu câu mày nói. Đây nói đúng hơn thì là một câu nói nhìn như là chính xác, nhưng mà thực ra rất vô dụng, tùy tiện tìm ai mà chả nói được. Hiện tại y đã có thể phán đoán thật giả rồi. Có vẻ như đã không còn nhớ thời điểm y luôn mồm nói, tuyên truyền giác ngộ. Trần Trị Đào im lặng một lúc. Sau khi đến Thần Lâm thì ta không gặp lại ông ta. Ta cũng là thực không ngờ ông ta là một tên lừa gạt. Người này cái khác thì không nói, nhưng mà tính tình thật là tốt. Đường đường là kẻ mạnh Thần Lâm, lại còn là đại sư huynh tông môn, nhưng mà lại tuyệt nhiên không tức giận với sự chỉ trích của Dương Liễu. Ngược lại còn kiên nhẫn giải thích, rất có cảm giác lý lớn hơn người. Dương Liễu thở dài. Chuyện này cũng không thể trách đại sư huynh, chỉ có thể là nói là do lòng chúng ta quá thành thực, không có chút phòng bị với người khác, không giống như là một số người bước ra từ trong âm mưu thủ đoạn có thể dễ dàng mà đánh hồi thấy ngay. Y càng nói càng biến chất, ngược lại giống như là nhìn Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn có thể vạch trần sự lừa đảo là bởi vì chính bản thân họ cũng là một cái dạng xấu xa chảy trong máu vậy. Hứa Tượng Càn hất cả một cái định ra trời, nhưng mà Trần Trị Đào đã ngăn lại trước một bước. Sư đệ không thể nói như vậy. Mấy vị đạo hữu Tề Quốc đã giúp quần đảo gần biển chúng ta bắt được một con sâu làm dầu nồi canh, giúp biển sạch sẽ hơn. Chúng ta phải biết ơn họ mới đúng. Dứt lời, y cũng cố tình đưa lễ vật cho Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn, thậm chí không quên tiện thể đưa cho Khương Vọng, có thể nói là lễ nghi chu toàn. Khương Vọng cũng không có thể thế lực gì ở quần đảo gần biển, vì vậy không có nói chuyện. Hứa Tượng Càn thì cẩn thận nhìn biểu tình của Trần Trị Đào. Có vẻ như là muốn phán đoán xem lời nói này của ông ta rốt cuộc là biểu đạt sự cảm ơn hay là tuyên bố chủ quyền đây. Lý Long Xuyên khẽ cười nói. Trần huynh hà tất phải khách khí như vậy chứ? Đảo Băng Hoàng là vùng biển gần, là vùng gần biển. Có rất nhiều người trong tộc Lý Thị ở, quanh năm suốt tháng sinh tồn ở nơi này. Quần đảo gần biển như là ngôi nhà thứ hai của Lý Mỗ vậy. Dốc một phần sức lực cho quê nhà cũng là không có gì đáng. Trần Trị Đào coi hắn là người ngoài, nhưng mà hắn thì kiên trì cho rằng đây cũng là quê quán. Giống như là qua nhiều năm như vậy, Điếu Hải Lâu và các gia tộc lớn của Tề Quốc cũng là đến trên biển kinh doanh vậy. Đây là một hình ảnh thu nhỏ hùng vĩ. Người sau thì muốn cắm rễ xuống thật sâu, còn người trước thì liều mạng mà chống cự. Trần Trị Đào từ chối cho ý kiến, lại nói thêm. Chuyện Nan Thuyết đại sư lừa gạt này mặc dù không liên quan gì đến Điếu Hải Lâu của ta, nhưng mà ta lại không thể đến sớm làm sáng tỏ cuộc nghị luận, cũng nên chịu trách nhiệm. Với tư cách là người đứng đầu trên biển thì phải có nghĩa vụ giữ gìn công lý. Như vậy đi, Dương sư đệ, để truyền lời này ra ngoài, tất cả những người đã bị Nan Thuyết đại sư lừa gạt trong bao nhiêu năm qua, chỉ cần có thể đưa ra bằng chứng có liên quan, Điếu Hải Lâu sẽ hỗ trợ bù tổn thất, không giới hạn. Phương pháp này hơi khác với Lý Long Xuyên một chút, và lại việc tự móc tiền túi lại càng tỏ vẻ khí thế hơn. Cái cầu không giới hạn cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì cũng không có mấy người có thể gặp hắn đến Điếu Hải Lâu. Nói là không giới hạn thì cũng chỉ là những người bị Nan Thuyết Đại Sư lừa gạt. Nhưng khi nói ra thì rất êm tai, cũng rất là khí phách. Lý Long Xuyên cũng không nói gì thêm. Dù làm bất cứ điều gì ở quần đảo gần biển cũng khó có thể vượt qua Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu sẽ đến chia lìa sự ảnh hưởng của đảo Băng Hoàng, không cho Thạch Môn Lý Thị nhận được chỗ tốt nào. Đó là điều hoàn toàn có thể đoán trước được. Hắn ta chỉ muốn có được một chút danh tiếng đầu tiên, vậy là cũng sẽ kiếm được rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề kiếm được thêm nhiều hơn thôi. Hơn nữa trong thế giới tu hành, chung quy vẫn là cường giả vi tôn. Lúc này trong tất cả những người ở đây, hắn ta, Hứa Tượng Càn và Khương Vọng đều là nội phủ thần thông. Trần Trị Đào cũng là kẻ mạnh thần lâm. Nếu nghiêm khắc mà nói, thì cả hai bên đều không ai trên ai. 24 vị trưởng lão thực quyền Điếu Hải Lâu được chia thành 4 thượng, 8 trung, 12 hạ, cấp bậc rõ ràng. Bích Châu Bà và Hải Tông Minh đều là trưởng lão thực quyền, nhưng đều ở cấp hạ. Hiện tại Trần Trị Đào cũng có tu vi thần lâm, coi như không tiếc thêm tấc nào, thì ít nhất cũng trong tương lai sẽ là một trưởng lão thực quyền cấp trung. Đương nhiên vị trí mà y càng có khả năng đứng hơn chính là chủ nhân tương lai của Điếu Hải Lâu. Nếu Lý Long Xuyên thực sự muốn phân cao thấp với y, thì cũng chỉ có thể vấp phải trắc trở. Duy chỉ Hứa Tượng Càn không chịu được sự tức giận, lúc này liền hư lạnh một tiếng. Bắt trước lời người khác, ý trào phúng hoàn toàn bộc lộ trong lời nói. Dương Liễu buồn rười rượi nói: "Họ Hứa, có phải là ngươi nghĩ tu vi của đại sư huynh ta cũng là giả không? Muốn thử à? Lần này mà thử, hậu quả của Hứa Tượng Càn khó mà đoán được." Hứa Tượng Càn cũng đâu có ngu, sẽ không có kiên trì tự tìm gặp trở ngại, chỉ cười ha ha một tiếng. "Ta nghĩ rằng chỉ có đứa trẻ con 3 tuổi mới vì đánh không lại mà tìm đến phụ huynh, không nghĩ tới trong Điếu Hải Lâu cũng có người đặc biệt." Dương Điệu nhất thời giận dữ: "Lại đánh không lại, đã quên cái răng cửa của ngươi sao?" Hứa Tượng Càn cười nhạt: "Nghĩ cái gì vậy? Dương cô nương, cục xương trên mắt trái của ngươi hình như cũng là mới tan ra nhỉ? Ngươi nói ai là cô nương?" Hai người này cứ một chốc lát đã cãi lộn ầm ĩ, khiến cho người ta đau cả lỗ tai. Trần Trị Đào lại không nhúc nhích nhìn Hứa Tượng Càn, không có tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Ba người cùng đi, ắt có người là thầy mình, chọn cái tốt của họ mà học theo, cái chưa tốt của họ để mà sửa bản thân. Huynh đệ là đệ tử của thư viện, đạo lý này có lẽ sẽ hiểu hơn ta." Trạch kỳ thiện giả, nhi tòng chỉ. Kỳ bất thiện giả, nhi cải chỉ. Phần khí thế lớn đầy thản nhiên này tạo nên đúng là mạnh hơn Dương Liễu không ít. Khương Vọng âm thầm quan sát hết mọi chuyện. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Và rất mong anh em hãy like video ủng hộ Phong. Cảm ơn tất cả anh em.